Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 646, thư 646 chương nhìn thấu gian kế 06. Tiểu thái giám nghìn ân vạn tạ một phen, Phượng Giao liền một mình hồi tiệc rượu, Ngọc Lưu lại là không biết tung tích, khẽ ngẩng đầu liếc nhìn phía trên, quả nhiên Vĩnh Ninh công chúa cũng là không ở, mỉm cười, mình rốt cuộc lúc nào đi mới xem như là thích hợp đâu. Sao lại nói Phượng Giao đi rồi, Ngọc Lưu rất là buồn chán, không lâu lắm, một cung nữ vội vã mà đến, nói với Ngọc Lưu, Thái tử điện hạ, ngài vội vàng đi xem đi. Thái tử phi ngất, Ngọc Lưu biến sắc, tỉnh bơ mắt liếc phía trên, rộng mở đứng dậy, hoang mang đảo, nhanh lên một chút dẫn đường. Thái tử cách tịch dường như không có người nhìn thấy bình thường. Chỉ là ở thái tử ly khai hậu, Vĩnh Ninh công chúa cũng chẳng biết lúc nào ly khai. Tề Ngô cung, cung nữ tương dọc theo đường đi quá phận yên tĩnh thái tử điện hạ mang đến chính điện hậu. Liền lui xuống, trên bàn đốt huân hương, cũng không biết là vị gì đạo, Ngọc Lưu cảm thấy rất là khó nghe, Ngọc Lưu không chút khách khí ngồi ở chủ vị, một bên uống nước trà, thường thường nhìn ngoài cửa, không đến một khắc đồng hồ thời gian, Ngọc Lưu rốt cục nhìn thấy cung điện này chủ nhân, Vĩnh Hưng công chúa Sơ Tâm Mơ Siêu đối với Ngọc Lưu yên tĩnh biểu tình. Vĩnh Ninh cũng không kinh ngạc, hắn từ nhỏ ưu tú như vậy. Này một ít chuyện hắn nếu như đoán không được, cũng liền không phải là của nàng Ngọc ca ca. Vĩnh Ninh tiến đại điện, đóng cửa lại, từng bước một đi hướng Ngọc Lưu, tựa hồ là cực kỳ thần thánh sự tình bình thường. Vĩnh Ninh biểu tình cực kỳ thành kính, Ngọc Lưu nhìn Vĩnh Ninh bộ dáng, bỗng nhiên liền bật cười, quá gần trào phúng, chậm rãi nói, ta trước đây vì sao lại tin ngươi là lương thiện tốt đẹp nữ tử. Sơ Tâm, đây là ta một lần cuối cùng gọi như vậy ngươi, từ nay về sau, ta sẽ không lại gọi tên này, bởi vì ngươi không xứng. Mặc dù là cười, thế nhưng Ngọc Lưu biểu tình cực lãnh, như là mùa đông đại tuyết thiên phong, sinh sôi đâm vào da thượng, không có bất kỳ vết thương lưu lại, lại là cái gì đô thua kém đau. Vĩnh Ninh thân thể cứng đờ, sắc mặt tái nhợt mấy phần. Thế nhưng đáy mắt cố chấp lại là nhất phân không thay đổi. Trái lại còn có tăng xu thế, khóe môi chán khai một mặt mềm mại tiểu ý. Vĩnh Ninh ôn nhu nói, Ngọc ca ca, chúng ta rõ ràng đã nói muốn vẫn cùng một chỗ. Ta gả cho ngươi, không phải thì tốt rồi không? Vì sao ngươi không thể thú ta? Lẽ nào ngươi đều là gạt ta? Nói lừa, Ngọc Lưu tiểu ý càng hiển châm chọc. Hắn mắt sáng như đốt nhìn Vĩnh Ninh banh được cực chặt thân thể. Lạnh lùng nói, công chúa vì sao tiếp cận bản thái tử? Chẳng lẽ không biết thái hậu thương bản thái tử xem cái đinh trong mắt? Nói đến lừa, ha ha, công chúa mới là trong đó hảo thủ. Bản thái tử bị công chúa lừa thế nhưng xoay quanh đâu? Bị tim của mình thượng nhân như vậy chỉ trích, Vĩnh Ninh tâm đô đang dỉ máu. Nàng thống khổ che ngực, cả người thoạt nhìn cực kỳ yếu. Ngọc ca ca, ngươi cũng biết ta à, ta đâu có đã lừa gạt ngươi, ta như thế yêu ngươi, sao có thể lừa ngươi đâu, không có khả năng, tới bây giờ. Vĩnh Ninh còn đang làm bộ làm tịch, Ngọc Lưu chỉ cảm thấy một trận chán ghét, vô cảm, lạnh lùng nhìn Vĩnh Ninh, đạo, lần trước trên yến hội, ngươi một vốn một lời thái tử hạ ám chỉ sự tình. Lẽ nào công chúa đã quên? Vĩnh Ninh nghe thấy ám chỉ, hai chữ, lập tức sắc mặt trắng bệch. Vì sao hắn sẽ biết chuyện này? Rõ ràng không có người phát hiện, rõ ràng ai cũng không phát hiện được mới đúng. Vĩnh Ninh luống cuống, nàng không biết Ngọc Lưu là làm sao mà biết được, thế nhưng hắn có thể nói ra đến, không chỉ là biết chuyện này, còn đã giải ám chỉ. Hết chương.